Kết hôn nhanh chóng, chương 1099, góc truyện audio.com, chương 1099, Cố Đinh Cẩn hơi thất lạc đi lên lầu, Lâm Vi nhìn anh ta, chấm, Cố Đinh Cẩn, cô ta rất muốn đi theo sau, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút không thỏa đáng, bèn không có đi theo sau. Trong căn phòng, Cao Thanh Thu giúp bóng đèn nhỏ thay lễ phục là do Định chế. Mặc ở trên người cậu bé, hình như lập tức biến thành tiểu đại nhân. Cao Thanh Thu nhìn xem bảo bối nhà mình, cười một tiếng, bảo bối thật ngoan, đẹp trai chết mất rồi. So với Hoa Ngọc Thành còn đẹp trai hơn. Lâm Vi gõ cửa một cái, đi vào trong phòng, nhìn về Cao Thanh Thu, dạng vẻ rất là phức tạp. Cao Thanh Thu nhìn về cô ta, chấm, ngồi đi, sắp được rồi, Lâm Vi nói. Cố Đinh Cẩn có chút tức giận rồi. Tức giận thì tức giận. Tôi còn tức giận đây. Cao Thanh Thu nói, anh ta luôn không trở lại. Chú nhà mình thì phải chịu lỗi. Người một nhà sống thật tốt. Anh ta nhất định phải làm loạn. Chẳng lẽ tôi còn phải đi dỗ dành anh ta? Chấm, cô ta không phải là không có cho anh ta mặt mũi. Còn đi tìm Cố Sâm. Còn ngăn cản Hoa Ngọc Thành. Không có để Hoa Ngọc Thành đi tìm anh ta để gây sự. Kết quả thế nào, chính anh ta nhất định phải dày vò đến mức gây ra sự. Lâm Vi nhìn xem bộ dáng vô tình của Cao Thanh Thu lạnh lùng. Thay Cố Đinh Cẩn bất bình, anh ta đối với cậu tốt như vậy. Trong lòng cậu thì thật sự không có chút nào cảm động. Nếu Cố Đinh Cẩn vì mình làm nhiều như vậy, chính mình đã sớm cảm động khóc lên rồi. Cảm động cái gì? Cao Thanh Thu nhìn về Lâm Vi, cảm động về anh ta mới trở lại liền gây phiền toái cho tớ. Cảm động về anh ta suốt ngày liền muốn để cho tôi cùng chú khó xử. Cao Thanh Thu biết cá tính của Cố Đinh Cẩn, anh ta chính là đơn thuần quấy rối, ngây thơ thật, chuyện lần trước, anh ta không phải không có chút nào vô tội. Lâm Vi bị bộ dáng chẳng thèm ngó tới về Cố Đinh Cẩn của Cao Thanh Thu làm cho có chút đốt đuốc lên. Thật không biết cậu đã đối với anh ta như vậy, anh ta còn thích cậu cái gì? Có lúc cô ta rất thay Cố Đinh Cẩn không đáng giá. Thích Cao Thanh Thu một người phụ nữ lạnh nhạt như vậy. Đã kiên trì nhiều năm như vậy, anh ta còn mãi mãi không quên được. Người ta ngay cả con cũng có rồi. Anh ta sao, lại còn vì Cao Thanh Thu duy trì độc thân đến nay? Cao Thanh Thu sững sờ một chút. Không nghĩ tới Lâm Vi sẽ nói như vậy. Thật giống như chuyện này là lỗi của cô ta. Cô ta cúi đầu xuống. Vừa giúp bóng đèn nhỏ buộc lại nút thắt quần áo. Vừa nói với Lâm Vi. Cậu là thực sự trúng độc của Cố Đinh Cẩn rồi. Anh ta làm cái gì cậu cũng đều thấy anh ta là đúng. Ở trong mắt Lâm Vi. Chưa bao giờ thấy Cố Đinh Cẩn là sai. Cao Thanh Thu thật sự rất hoài nghi. Nếu như có một ngày Cố Đinh Cẩn làm chuyện gì tổn thương hại đến mình, khả năng Lâm Vi còn có thể giúp đỡ đá thêm hai chân. Cô ta yêu Cố Đinh Cẩn quả thật là yêu đến điên cuồng rồi. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, Cao Thanh Thu mà nói, khiến khóe mắt cũng bị nước mắt làm ướt. Cô ta cười một tiếng, đúng rồi, anh ta làm cái gì tôi đều thấy anh ta là đúng. Bởi vì tôi và anh ta cùng là một loại người, biết thích một người là cảm giác gì, không giống như cô, máu lạnh như vậy, chỉ lo mình để có một cuộc sống an ổn. Lâm Vi, cậu, Lâm Vi nói như vậy, Cao Thanh Thu liền mất hứng. Cái gì gọi là cô ta không biết thích một người là cảm giác gì? Cô ta thích Hoa Ngọc Thành chẳng lẽ có sai sao? Vẫn là nói nhất định phải thích Cố Đinh Cẩn mới xem là thích. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu một cái, không muốn nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Cao Thanh Thu bị những lời đó của cô ta làm tức đến muốn chết. Cũng không đi dỗ cô ta, hai người làm bạn nhiều năm như vậy, vì một người Cố Đinh Cẩn, Lâm Vi lại muốn cùng cô ta trở mặt. Trong lòng Cao Thanh Thu cũng rất chua xót. Sau khi Lâm Vi rời khỏi đây, cửa tự động đóng lại. Cao Thanh Thu cảm giác lòng của mình cũng bị đạp xuống mặt đất. Tâm trạng nhất thời kém tới cực điểm. Chỉ có thể nói, trên thế giới không có hai tấm lá giống nhau. Cũng không hai người có thể hoàn toàn lý giải đối phương. Cách chương.